Chiến thần Cuồng Phong, chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 873 đầu bút lông sắc bén kia. Ba chữ to lớn giết không tha như vang lên âm thanh mạnh mẽ, đâm thẳng đến xương tủy, dường như có người đang đứng bên cạnh bọn họ, vô cùng uy nghiêm, âm thanh như tiếng chuông lớn tràn ngập sát ý, kẻ tự tiện xông vào vĩnh viễn rơi vào cửu u, giết không tha. Không ít người theo bản năng mà dùng mình, nhưng Nam Tuấn Sái và những cường giả sau khi nhìn đến hai dòng chữ này lại mừng như điên, phát ra một tràng cười to mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha, Nam Tuấn Sái ngửa mặt lên trời cười điên cuồng nói, đúng là ông trời cũng giúp tôi, hóa ra là kho báu của Vương Triều Đại Kiền phát đạt rồi, lần này chúng ta thực sự phát đạt. Ông trời giúp tôi thất thập nhị trại, ông trời giúp tôi thống lĩnh thiên hạ, trác lộc của nguyên địa. Mọi người nhanh chóng phục hồi tinh thần, hiểu được sức nặng của cánh cổng lớn bằng đồng trước mặt này. Cánh cổng đồng trước mắt này không chỉ mang ý nghĩa nguy hiểm khó lường, mà còn có ý nghĩa sự phồn thịnh của thất thập nhị trại. Phía sau cánh cổng bằng đồng này chính là quốc khổ của Đại Kiền. Quyền lực của triều đại phía trước sắp bị bọn họ sử dụng, mọi người đều vô cùng hào hứng. Mộc Dung Chi còn nhỏ, không hiểu vì sao mọi người lại kích động như vậy, lặng lẽ túm góc áo của Tần Vũ Phong. Này, Tần Vũ Phong, không phải Đại Kiền chỉ là vương triều cũ sao? Nghe nói thời điểm bị hủy diệt, quốc khổ trống không? Không phải là như thế. Tần Vũ Phong lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Từ khi vương triều Đại Kiền bị lật đổ, bên ngoài quả thật là quốc khổ trống rỗng. Dân chúng lầm than, binh mã yếu ớt, không có khả năng ngăn cản sự nổi dậy của nhân dân. Nhưng trong ngàn năm đến nay, vẫn lưu truyền một truyền thuyết, nói là vị hoàng đế cuối cùng của hoàng triều Đại Kiền, trẻ người non dạ, hoàng hậu lớn tuổi hơn ấu đề, thông minh hơn người, thấy lúc đó người dân sống trong khó khăn, oán hận không ngừng, chiến tranh nổi lên bốn phía, lại nhìn ấu đề trẻ tuổi, nịnh thần lộng quyền, vương gia ngu dốt vô năng, không cam lòng hoàng triều Đại Kiền bị sụp đổ, cơ nghiệp ngàn năm kết thúc lúc đó. Lúc đó thay mặt hoàng hậu, từ khi vào cung làm bạn với ấu đế đã chiếm được lòng tin của thái hậu. Cùng với hoàng hậu đồng mưu quyết định, đem toàn bộ cơ nghiệp các loại bảo vật cất giấu trong bảo khố. Tất cả đều rời đi ra ngoài. Chỉ cần may mắn sống sót, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau này dựa vào những bảo vật đó, đợi thời cơ để trở lại. Bởi vậy, quốc khổ bị rời đi, kết cục tất nhiên là dân chúng lầm than, binh mã yếu ớt. Hoàng đế lúc trước sáng lập đại hạ, tiêu diệt hoàng thất tiền triều dễ như trở bàn tay, tự lập quốc hiệu, cho đến ngày nay, chỉ là tân triều được thành lập, những người trong hoàng thất của tiền triều, toàn bộ nhất định sẽ. Mộc Dung Chi chớp mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Tần Vũ Phong nở nụ cười, đương nhiên, cái này cũng chỉ là đồn đãi, nếu thật sự như lời đồn, những bảo vật đó đương nhiên sẽ có vô số cơ quan bảo vệ, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Tuy rằng ngoài miệng Tần Vũ Phong nói như vậy, nhưng dù sao cũng từng là thiên sách chiến thần, tiếp xúc không ít cơ quan quan trọng. Anh đương nhiên biết, việc vừa rồi chính mình nói không chỉ là lời đồn đãi của dân gian, mà còn là chân tướng sự thật. Trước mắt, quả nhiên chính xác là kho báu hoàng triều Đại Kiến do vị hoàng hậu cuối cùng kia liên thủ với thái hậu rời đi. Tần Vũ Phong có chút không yên tâm dặn dò Mộc Dung Chi. Sau khi cửa được mở ra, cô nhất định phải đi theo sát tôi. Từ trước đến nay Mộc Dung Chi đều kiêu ngạo, ra dáng của một cô gái nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu, nằm chặt góc áo của Tần Vũ Phong. Tình cờ gặp người của nguyên địa, dù sao cũng có thể cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Dường như chỉ cần bên cạnh anh ta, trời có sập xuống cũng không sợ. Sau đó, Tần Vũ Phong để Mộc Dung Chi gần bên cạnh mình hai bước, để lại cho Nam Tuấn Sái một con đường. Đáp, đáp, đáp, Nam Tuấn Sái ngẩng cao đầu ưỡn ngực, sải bước đi qua phía cánh cổng. Điều bất ngờ là trên cánh cửa bằng đồng này không có cơ quan nào cả. Nam Tuấn Sái chỉ thúc giục nội lực một chút, cánh cửa bằng đồng đã mở ra dễ như trở bàn tay. Đùng, cửa vừa mở ra, từng tia ánh sáng màu vàng khiến cho mắt người không thể mở ra nổi. Ngay cả Tần Vũ Phong, theo bản năng mà chớp mắt, giảm bớt ánh sáng đột ngột chiếu vào. Cách Trương.